Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, đệ 1736 chương lão tổ, kia nói ngân quang tiến vào tiểu đồng trong cơ thể sau. Hắn lập tức cảm giác được, hắn ngẩn người, ngay sau đó khóc đến càng thêm lợi hại. Kia tiếng khóc trừ bỏ phía trước cực kỳ bi ai cùng không tha. Nhiều một tia tự trách. Đây là, môn chủ, ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi? Môn chủ, một đám người từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến ngồi ở trên thạch đài ân lãng, đều kêu chạy tới quỳ xuống. Thạch thất trong lúc nhất thời tất cả đều là mọi người tiếng khóc. Thông chi đi xuống. Môn chủ Viên Tịch đại trưởng lão nói, lập tức có người rời đi thạch thất, mọi người khóc trong chốc lát, trong lòng bi thương phát tiết một ít, đại trưởng lão nhìn đến khóc đến không kềm chế được tiểu đồng. Hỏi, môn chủ không phải hẳn là còn có hảo chút năm thọ mệnh, như thế nào sẽ đột nhiên đi rồi, tiểu đồng khóc mà càng thương tâm. Liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Sư phó là bởi vì ta mới có thể. Như thế nào sẽ? Mọi người kinh hãi, bọn họ căn bản không dự cảm đến tiểu đồng có chuyện gì a. Sư phó tính ra ta có đại kiếp nạn, cho nên dùng quãng đời còn lại thọ mệnh sửa đổi vận mệnh của ta. Tiểu đồng nói xong lời này, ghé vào ngân lâm trên đùi, đã khóc đến sắp run rẩy. Chính mình thích U Nguyệt Thành hoạt tử nhân, vừa trở về, sư phó lại đã chết, hơn nữa vẫn là vì cho hắn nghịch thiên sửa mệnh mới chết. Giờ khắc này, hắn đã không biết hình dung như thế nào chính mình tâm, chỉ là cảm thấy đau quá. Đại trưởng lão bọn họ nghe được lời này đều là sửng sốt. Không nghĩ tới, ngân lâm cư nhiên sẽ vứt bỏ chính mình sinh mệnh vì tiểu đồng sửa mệnh. Chính là, bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ trích tiểu đồng sao? Không thể, đây đều là ngân lâm chính mình làm quyết định. Nhìn đến trên tay hắn nhận ban chỉ, nói... Môn chủ đã đem nhận ban chỉ truyền cho ngươi. Ngươi chính là Bạc Tính Môn mới nhậm chức môn chủ. Ngươi muốn tỉnh lại lên, mới có thể không làm thất vọng sư phó của ngươi vì ngươi trả giá. Tiểu đồng gật gật đầu. Chúng ta về sau sẽ nâng đỡ ngươi. Hiện tại, ngươi muốn tỉnh lại lên, lo liệu môn chủ hậu sự. Đại trưởng lão nói, ta đã biết. Đại trưởng lão tiểu đồng từ trên thạch đài xuống dưới, lau trên mặt nước mắt, mới vừa lau bên trái, bên phải lại chảy ra. Đại trưởng lão bọn họ nhìn đến hắn như vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi trước tiên ở nơi này bồi bồi môn chủ đi, chúng ta trước đi ra ngoài lo liệu mặt khác, cảm ơn ngươi. Đại trưởng lão tiểu đồng cảm kích mà nói. Lấy hắn hiện tại cảm xúc, thật sự không thích hợp đi ra ngoài đối mặt mọi người. Đại trưởng lão bọn họ toàn bộ đi ra ngoài. Tiểu đồng nhìn ngân lâm như ngủ say dung nhan, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Sư phó, thực mau, ngân lâm qua đời tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Đất liền người đều vì này khiếp sợ. Phía trước ở thành thời điểm còn hảo hảo, lúc này mới qua mấy ngày, như thế nào liền qua đời, mặc kệ vì cái gì, tất cả mọi người đều cảm thấy, ngân lâm chết là nhân loại một tổn thất lớn, bất quá, ở biết được tiểu đồng thiên phú so ngân lâm còn muốn tốt thời điểm. Đại gia trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Đi trước Bạc Tính Môn muốn phúng viếng người nối liền không dứt. Bất quá, không ai có thể tiến Bạc Tính Môn đại môn. Nói là ngân lâm đã xuống mồ vì an, không nên cuối giày, chiêu đại một phen sau, đều lưu lại lễ vật đi trở về. Tư Mã Gia được đến tin tức thời điểm đang ở chiêu đãi Hạ Trường Thiên đám người. Từ Hạ Trường Thiên bọn họ nơi đó, bọn họ rốt cuộc biết Tư Mã U Nguyệt ngày đó đã trải qua cái dạng gì sự tình. Biết được Ngân Lâm bọn họ đem đã tử vong Tư Mã U Nguyệt cứu trở về, lại nghe được hắn tin người chết. Nhớ tới Hàn ở Thạch Thất nói vì Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ bạc quẻ là hắn cuối cùng một quẻ, trong lòng cảm khái không thôi. Làm người bị thượng hậu lễ, chúng ta tự mình đi phúng viếng. Tư Mã Chí Sa nói, chúng ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Hạ Trường Thiên nói, bọn họ đến nơi đây tới cũng chính là nói cho Tư Mã gia sản ngày sự tình, một cái khác là vì nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì. Hiện tại đã được đến cái kia đan phương, mặt sau tìm kiếm dược liệu sự tình bọn họ cũng gánh vác nổi lên chủ yếu trách nhiệm. Mần đi thực mau, bọn họ cùng đi Bạc Tính Môn, thành duy nhất bị mời tiến đại môn người. Đau vô biên vô hạn hắc ám rốt cuộc bắn vào tới một mặt ánh sáng, dường như ngày đó thanh lưu cắt qua hỗn độn, thiên địa có thể trong sáng. Đau, nàng không phải đã chết sao, như thế nào còn sẽ cảm giác được đau? Thần thức chậm rãi thu hồi, trên người cảm quan cũng một chút khôi phục. Rốt cuộc nhắm chặt hồi lâu hai mắt chậm rãi mở, vẫn là một mảnh hắc ám. Ta đây là ở nơi nào, quỷ giới sao? Nàng nhớ tới ngày đó ở thành thành sự tình, thân thể của mình rốt cuộc vẫn là nổ mạnh. Tại ý thức hoàn toàn tiêu tán trước, nàng giống như thấy được Vu Lăng Vũ. Chẳng lẽ là hắn cứu chính mình? Sao có thể? Ta thân thể nổ mạnh, hắn xuất hiện thời điểm ta đã chết đi, sao có thể cứu đến trở về? Nàng tự diễu, chính là ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người. Nàng đã chết, linh hồn sẽ tiến vào quỷ giới, nhưng là như vậy linh hồn là không có ký ức, hết thảy sẽ từ đầu bắt đầu. Chính là vì cái gì nàng sẽ nhớ rõ sinh thời sự tình? Nàng giật giật tay, ở trước mặt cô xác thật là trong suốt, thuyết minh này thật là linh hồn của nàng. Chính là vì cái gì sẽ bảo tồn ký ức? Ngươi rốt cuộc tỉnh, một đạo thanh âm ở nàng bên tai vang lên, dọa nàng lập tức ngồi dậy. Tê, bởi vì dùng sức quá mạnh, nàng cảm thấy toàn bộ linh hồn đều ở đau đớn. Ngươi linh hồn ở nổ mạnh chung bị thương, tuy rằng dưỡng 2 năm, nhưng là hiện tại còn không phải thực củng cố. Cái kia thanh âm lại vang lên, là ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhớ rõ thanh âm này, một cái nàng chỉ nghe qua một lần, lại cả đời không quên thanh âm ni. Nàng nhìn nhìn đen tuyền chung quanh, hỏi, ta đây là ở Cũng Lân Đại Lục, ngươi còn nhớ rõ ta là, ngươi là Long Đồ dưới chân núi trấn áp người kia đúng hay không? Là ngươi đã cứu ta? Là, cũng không phải, thanh âm kia trả lời. Nếu không phải ngươi trước đó dùng linh hồn chi thụ tinh hoa, ngươi linh hồn đã sớm tại thân thể nổ mạnh thời điểm tiêu tán. Ta bất quá là đem ngươi linh hồn dưỡng 2 năm mà thôi. 2 năm? Đã qua đi 2 năm sao? Nàng lẩm bẩm nói, không biết bọn họ biết ta tin người chết sẽ thế nào. Nàng đứng lên, chiều thanh âm truyền đến phương hướng đã bái bái, cảm kích mà nói, đa tạ ngươi ân cứu mạng, không biết như thế nào xưng hô ngươi. Ngươi kêu ta lão tổ thì tốt rồi. Lão tổ, ngươi là của ta tổ tiên sao? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy lúc trước ở Long Đồ dưới chân núi thời điểm, tuy rằng không thấy rõ trong xương đen là ai, nhưng là lại cảm thấy có chút quen thuộc. Mà là hắn lúc trước cho nàng lời nói cũng có chút kỳ quái, làm nàng suy đoán bọn họ chi gian là có liên hệ. Đúng vậy, lão tổ trả lời. Lão tổ, Ngươi vừa rồi nói ta thân thể nổ mạnh, ta đã chết sao? Vì cái gì ta còn có thể nhớ rõ sinh thời sự tình? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Thân thể của ngươi nguyên bản là đã chết, nhưng là bị người sửa mệnh cứu trở về. Bây giờ còn có một hơi treo, cho nên không phải chân chính chết đi. Ngươi tự nhiên cũng liền không phải thuần túy quỷ hồn, chỉ có thể xem như rời đi thân thể linh hồn. Cho nên tự nhiên nhớ rõ sinh thời sự tình, ta đây như thế nào lại muốn tới nơi này? Ngoặc kép, hết chương.